Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 805 nhị hợp nhất, canh 3, nhìn ra Lưu Đình Nhi tựa hồ đối gia nhập phòng làm việc có điểm động tâm. Thư Trừng cũng không nói thêm gì, liền ở ngay lúc này liền thu được nam nhân tin nhắn. Tin nhắn nội dung, tới Tiểu Đào, Vinh tuyển dịch. Thư Trừng hơi hơi nhíu mày. Tình huống như thế nào? Xem cái dạng này hẳn là không phải tìm nàng tính sổ đi. Không phải Liêu cái muội tử sao? Hẳn là cũng không có gì sự tình đi. Thiếu niên chiều Lưu Đình Nhi nhìn thoáng qua, lại chiều Thẩm Hòa cùng Trịnh Nghị nhìn thoáng qua. Bọn họ phía trước ở chụp lén nàng lại không phải không biết. Chính là bọn họ nói cho nam nhân chuyện này. Lúc này Thư Trừng hoàn toàn xem nhẹ là chính mình trước đã phát một cái Weibo khoe ra chính mình. Thông đồng một vị mỹ nữ, mà Thẩm Hòa Trịnh Nghị chỉ là khởi tới rồi một cái thêm mắm thêm muối tác dụng. Lúc này nam nhân tin nhắn lại tới nữa. Tin nhắn nội dung, xảy ra chuyện, tốc tới, Vinh tuyển dịch. Thư Trừng lúc này mới ý thức được không đúng. Mày hung hăng nhăn lại, lập tức đứng dậy. Cùng mọi người đánh một tiếng tiếp đón lúc sau liền rời đi. Bên ngoài là nam nhân phải tới đón đưa người. Thư Trừng lên xe, xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn tài xế sườn mặt, hỏi, biết là sự tình gì sao? Công nhân tử thương quá nhiều, chúng ta phải đi điều tra người không ra 3 ngày bỏ mạng. Tự sát thân vong, tài xế lợi ít mà ý nhiều. Về công nhân nhóm nói Tiểu Đào nháo quỷ sự tình không có cường điệu. Ở hắn xem ra bất quá chính là lời nói vô căn cứ. Trên thế giới này nơi nào có cái quỷ gì quái? Thư Trừng ngón trỏ bụng nhẹ nhàng đánh, thói quen tính tự hỏi. Tử thương quá nhiều, nam nhân phái đi người đều tự sát thân vong. Thú vị, nam nhân phái đi người nói như thế nào tâm lý cùng thân thể tố chất phương diện đều sẽ không nhược. Chịu quá chuyên nghiệp nhằm vào huấn luyện người cũng có nhất định chống cự thôi miên năng lực. Chuyện này không có đơn giản như vậy, công nhân nhóm cùng phái đi người đều là tự sát. Thư Trừng nhíu mày, dựa theo chính mình thiết kế đồ tới nói hẳn là sẽ không xuất hiện như vậy vấn đề a. Bọn họ như thế nào tự sát, có hay không cái gì đặc thù? Thư Trừng lại hỏi, tài xế nhíu mày, suy xét một chút, ăn ngay nói thật, bọn họ chết thời điểm đều thực kỳ quặc, mỗi người cách chết bất đồng. Nhưng là trên mặt đều mang theo đồng dạng quỷ dị cười. Ngay cả khóe miệng độ cung cũng một tia không kém. Bởi vậy công nhân cũng nói là Tiểu Đào phong thủy không tốt. Kiến trúc thiết kế đồ có vấn đề, phải không? Thư Trừng đen nhánh con ngươi thấm điểm điểm băng xương. Mỗi người cách chết bất đồng. Nhưng là trên mặt đều mang theo đồng dạng quỷ dị cười. Ngay cả khóe miệng độ cung cũng một tia không kém. Vui đùa cái gì vậy? Không hiểu cổ kim nhiều ít sự hệ thống có thể kiến trúc ra một phần phong thủy không tốt chết đảo. Nàng biết phong thủy sư pháp thuật lý luận, nhưng là chưa từng có thực tiễn quá, cũng không có thiên nhãn, không có pháp khí, nhìn không tới quỷ quái. Nhưng là này không đại biểu nàng Thư Trừng đối những việc này liền không có biện pháp. Nàng họa thiết kế đồ thời điểm rõ ràng tham khảo quá địa hình cùng phong thủy. Mỗi một chỗ đều là gãi đúng chỗ ngứa bảo địa, như thế nào sẽ người chết, vẫn là liên tiếp người chết. Chuyện này không có khả năng, hoặc là có phong thủy sư ở tác quái, như vậy là nàng đắc tội qua cái gì phong thủy sư sao? Thư Trừng càng nghĩ càng không có khả năng, nàng trà trộn chính là giới giải trí, nhưng thật ra cùng phong thủy sư xả không thượng cái gì quan hệ. Chờ Thư Trừng xuống xe. Nhìn cùng phía trước tựa hồ bên ngoài giống nhau nhưng là lại bằng thêm một cổ âm lãnh Tiểu Đào. Cười lạnh một tiếng, người nào ở nhằm vào hắn? Sẽ là phía trước cảnh cáo nàng người sao? Có phải hay không lão hổ không phát huy? Ai đều có thể đem nàng đương bệnh miêu? Thư Trừng lúm đồng tiền như hoa, bằng thêm một cổ lười biếng khí chất. Nam nhân đi tới, ôm lấy thiếu niên, ngươi hiểu phong thủy sao? Nam nhân biết thiếu niên hiểu rất nhiều đồ vật, thiếu niên cũng tổng nói, chính mình cái gì cũng biết, cho nên Vinh tuyển dịch mới có này vừa hỏi, lực hiểu, nam nhân nheo lại con ngươi. ở trước mặt hắn thiếu niên tựa hồ chưa bao giờ biết khiêm tốn là vật gì. Nàng nói lược hiểu, xem ra thư trừng cũng không có bao lớn nắm chắc, người xác định nơi này là phong thủy vấn đề sao? Thư trừng hỏi, Vinh Tuyển dịch khóe môi hơi nhấp, gật đầu, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng là thực rõ ràng. Ta mang ngươi xem bọn hắn tử vong địa điểm, đều là một chỗ, vị trí không sai chút nào, không sai chút nào. Thư trừng kinh ngạc, là cái dạng gì mới có thể làm nam nhân nói ra không sai chút nào? Đúng vậy, Vinh Tuyển dịch gật đầu, thư trừng mày nhăn đến càng khẩn. Phong thủy thứ này, nhiều như vậy nhậm ký chủ căn bản không có người lựa chọn dùng nó đi lên đỉnh cao nhân sinh quá. Rốt cuộc đoán mệnh thăm dò quá nhiều ngày cơ, sẽ đã chịu ngũ tệ tam khuyết trừng phạt, mất nhiều hơn được, cho nên thư trừng vẫn luôn cũng không có đối cái này ngành sản xuất quá mức coi trọng. Gần là có lý luận tư liệu, nhưng là thực tế thao túng lên thật là có chút phiền phức. Thư trừng thậm chí có chút hoài nghi nhằm vào nó người biết chính mình hết thảy chi tiết. Đối với nàng không tốt với đồ vật đều biết được cực xảo diệu. Liền ở ngay lúc này, một người nam nhân nhìn qua say huân huân chiều bên này đi tới. Trên mặt mang theo cùng phía trước người chết giống nhau quỷ dị tươi cười. Ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên mặt có vẻ càng thêm quỷ dị khủng bố. Thư trừng cùng Vinh Tuyển dịch liếc mắt nhìn nhau, xem đã hiểu lẫn nhau ánh mắt. Thư trừng một cái ngân châm quăng qua đi, người nọ lại không có nửa điểm phản ứng. Thư trừng nhíu mày. Chiều hắn xem qua đi, người nọ vẫn là hướng tới hắn cười, cười đến càng thêm quỷ dị, động tác cũng càng ngày càng tiếp cận phía trước người chết động tác. Thư trừng điều lấy chính mình trong đầu về huyền học tư liệu. Chờ nàng phản ứng lại đây, nam nhân đã ngã xuống trên mặt đất, a, một người nam nhân thanh âm vang lên, thật sự nháo quỷ, thật sự nháo quỷ, có quỷ, nơi này có quỷ. Ta phải rời khỏi cái này đào, này tiền ta từ bỏ, cầu xin các ngươi làm ta đi, có một người tự nhiên kế tiếp liền có rất nhiều người. Các ngươi cũng thấy được, mỗi một lần đều là như thế này, một cái lại một cái tử vong, nói không chừng tiếp theo liền sẽ là ta, thật là đáng sợ, ta không cần chết, này tiền ta từ bỏ, ta muốn tồn tại trở về xem ta ba mẹ, ta thê nhi. Ta phải đi về, ta sẽ không tu cái này đảo ta cũng không cần. Quá khủng bố, về sau đều không cần tu. Thật sự nháo quỷ, thật sự nháo quỷ, nơi này là thật sự nháo quỷ. Hiệp ước có phải hay không làm bồi tiền? Chúng ta bồi, chúng ta bồi, chúng ta không làm, chúng ta muốn tồn tại. Chúng ta muốn tồn tại, nơi này quá tà hồ, cái này tiểu đảo nháo quỷ. Cái này tiểu đảo thật sự nháo quỷ, thật sự nháo quỷ, thật sự nháo quỷ, ta không làm, ta thật sự không làm. Làm ta đi thôi, ta đem tiền vi phạm hợp đồng cho các ngươi. Ngoặc kép, hiện trường là một mảnh kêu rên, thư trừng đen nhánh con ngươi nhìn trước mắt hết thảy, nói không nên lời đáy lòng là cái gì cảm thụ. Có điểm toan, những người đó không nên chết, không nên như vậy uổng mạng. Nàng sẽ tìm được nguyên nhân, lời nói ngoài lề, viết như thế nào đến chính mình sờn tóc gáy. Về sau không thể ở buổi tối viết thứ này, thuần túy bậy bạ, đại gia đừng quá độ khảo chứng. Huyền học thứ này ta hiểu biết không phải rất nhiều, ngày mai buổi sáng lại đi tra tra tư liệu. Hết chương.